Một con vịt xấu xí trong đàn thiên Nga. Chương 11, công cha nghĩa mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Enzo, em sao thế? Dragon lo lắng bước đến chỗ Enzo. Anh nhìn thấy người nằm trong. Đó, không thể nào. Anh chị sao thế? Dolphin cùng mọi người cũng lại gần hơn. Không, hích hích hích hu. Tiếng Mimi ca ngừng vang lên. Cha, mẹ. Windy quỳ bên cạnh, lòng cô đau đớn. Lão gia, phu nhân, người làm trong nhà hoảng hốt khi nhìn thấy một cặp vợ chồng yêu thương nhau. Đến chết họ cũng ở bên nhau. Trên môi họ vẫn là nụ cười mãn nguyện. Một đám tang đau thương đã được diễn ra ngay sau đó. Họ thật sự ca thể nào ngờ được người hy sinh đầu. T, G đau, không ai nói gì trong suốt tang lễ. Mọi người chỉ nghe tiếng khóc. Khóc, khóc và khóc của Mimi, Windy và bọn người hầu. Dragon và Dolphin cũng bồi hồi xúc động. Chỉ riêng Enzo bây giờ là một cái xác ca hôn. Ca hơn ca kém với một tảng băng khổng lồ trong cái nóng của mặt trời. Cô hoàn toàn ca còn cảm giác đau đớn nữa. Người thân của cô sẽ ra đi như thế này hay sao? Một ý tưởng lóe lên trong đầu cô khi T. G thấy một nụ cười bí ẩn từ miệng cô. Tại nơi giam giữ những người còn lại. Hu hu, hu hu, hu hu, s u s u s u u u u u u u u u u u. Tiếng khóc đến xé lòng của các cô gái. Bên cạnh đó sự đau thương, căm tức của các chàng trai. Họ ca gờ người ra đi đầu tiên lại là cha mẹ. Người cho chúng cuộc sống thứ hai. Người mà họ yêu hơn cả mạng sống của mình. Chữ hiếu chưa trả xong thì cha mẹ họ đã một lần nữa và cũng là lần cuối bảo vệ họ. Cho họ thêm cơ hội nữa để sống. Đi khắp thế gian ca ai sánh bằng mẹ. Gian khổ cuộc đời không nặng gánh bằng cha. Hai ông bà thà hy sinh bản thân chứ ca để bất kỳ đứa con nào của mình bị tổn thương. Tuy các cậu trong nhóm Wyniska phải con của mình nhưng ông bà Trần đã xem các cậu này là người trong nhà và họ cũng xem ông bà là cha mẹ thứ hai của mình. Bây giờ cha mẹ ruột họ vẫn chưa biết họ gặp chuyện nếu ca thì họ sẽ lo sốt vó lên mất. Nếu được họ cũng sẽ hy sinh vì đứa con của mình. Con về ở với ta nhé. Con, theo ta, đó là cuộc đối thoại hơn 10 năm về trước mà mỗi cô gái ở đây ca thể nào quên được. Chỉ là những câu nói ngắn gọn nhưng nó đã thay đổi cuộc đời họ. Giờ đây tất cả chỉ là kỷ niệm. Một kỷ niệm đến đau lòng. Sức mạnh trong tiềm thức như được thức tỉnh. Chúng ta ca được yếu đuối như thế này. Candy ngước mặt lên. Sự quyết tâm tràn dâng. Đúng. Chúng ta phải mạnh mẽ lên. Rose tiếp lời. Chết thôi có gì phải sợ chứ. Mai cười. Chúng ta đã chết một lần rồi mà. Đúng ca. Sarah nhắc lại chuyện quá khứ. Cha mẹ đã vì tất cả mọi người mà hy sinh thì chúng ta cũng ca được sợ. Felicity nói. Ca để tỷ phải khó xử vì chúng ta. Cici can đảm ca thua gì các chị. Anh rất vui khi mấy em có thể nghĩ được như thế. Tiger đứng dậy. Chúng ta gặp hắn ta thôi. Snake kêu gọi sự đồng lòng. Một sự quyết tâm phi thường. S-A-S-A-S-A-S-A. Cảm động quá. Tên lạ mặt nói. Người giết hết bọn ta đi. Úp nhìn quanh. Ca, vui tí nào. Cô gái đó đã đến rồi. Chúng ta chơi một trò chơi nhé. Tỷ đã đến rồi sao? Tại sao tỷ chịu khuất phục chứ? Em ca tin tỷ có thể làm đi rét. Các người im đi. Tên đó quát. Trò chơi bắt đầu. Lời phán quyết cuối cùng của hắn. Những ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau. Họ thà hy sinh chứ ca để mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Trò chơi này sẽ kết thúc sớm thôi. Bên ngoài Enzo, Mimi, Windy, Dragon và Dolphin đang tiến vào khu căn cứ bí mật này, cách chương.